Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua thật kỳ quái. Yêu Tử Yên tiếp nhận sau mặt nạ nhịn không được đậu đen rau muống. Cái này tại cái nào đó phàm nhân thế giới. Là tinh thần lực lượng biểu tượng. Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên tiến hành phổ cập khoa học. Tinh thần lực lượng, Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Mặt nạ còn có thể có tinh thần biểu tượng tác dụng. Cùng loại đồ đằng loại kia sao? Tại Thiên Lan Đại Lục rất nhiều nơi, người bình thường đều có tín ngưỡng của chính mình. Phần lớn đều là lấy tu luyện giả hoặc mỗi cái chủng tộc cường giả làm nguyên mẫu đồ đằng. Không, đây là một loại vô hình tư tưởng. Là đúng chèn ép phản kháng cùng đối với mình từ hướng tới chỗ hiển hiện biểu tượng. Lạc Xuyên giải thích nói. Yêu Tử Yên miễn cưỡng hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Cúi đầu nhìn lấy trên mặt nạ nụ cười. Thấp giọng thì thào. Nguyên lai còn có nhiều như vậy ý tứ. Đeo lên sau mặt nạ có thể hoàn toàn che đậy tự thân khí tức. Lạc Xuyên thanh âm xuyên qua mặt nạ có vẻ hơi ngột ngạt. Đúng rồi. Mặt nạ tên gọi Versus. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cũng mang lên trên mặt nạ. Che khuất dung nhan xinh đẹp. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người đến. Đại đa số đều sẽ hướng hàng sau một vị trí nào đó ném đi ánh mắt. Mang theo như vậy kỳ quái mặt nạ. Cái này là cố ý đi tới nơi này hấp dẫn chú ý lực A. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không để ý chút nào. Hai người chính tụ cùng một chỗ dùng hệ thống cung cấp màn sáng chơi lấy đấu địa chủ. Dạ hội giống như muốn bắt đầu. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn một chút phía trước sân khấu. Đem màn sáng đóng lại. Lạc Xuyên cũng ngẩng đầu lên. Cùng ca kịch viện khác biệt chính là sân khấu bị thay đổi thành bàn đấu giá. Bên cạnh còn có khối tựa hồ là dùng để bày ra hình ảnh màu trắng màn sân khấu. Tại quy mô phía trên, cùng hỗn loạn chi thành Tạ Mộng Vũ tổ chức cuộc đấu giá kia sẽ căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Lạc Xuyên ngáp một cái. Khuôn mặt giấu ở sau mặt nạ mới. Cho nên liền Yêu Tử Yên đều không có phát hiện. Hắn dựa tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn về phía trước. Quảng cáo. Chủ trì dạ hội trung niên nhân chạy tới trên đài đấu giá. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hoan nghênh chư vị tham gia lần này siêu phàm dạ hội. Lần này dạ hội chủ yếu từ Tường Vi Vương quốc tài trợ. Lạc Xuyên lại ngáp một cái. Hắn không thế nào ưa thích loại này dài dòng lại vô dụng lời dạo đầu. Hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian. Tạ Mộng Vũ chủ trì thời điểm thì làm rất khá. Hai câu ba lời liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Bất quá cuộc bán đấu giá này. Cũng chính là siêu phàm dạ hội. Phần lớn người tham dự đều là thân sĩ quý tộc. Cho nên mang theo nghi thức cảm giác lời dạo đầu là không thể tỉnh lược. Nói liên miên lải nhải mấy phút đồng hồ. Làm cho người nói liên miên lải nhải lời dạo đầu cuối cùng kết thúc. Siêu phàm dạ hội bài kiện siêu phàm đồ vật. Màn sân khấu phía trên sau đó xuất hiện tương quan hình ảnh. Đó là một thanh khảm nạm lấy màu đen tinh thạch nhỏ nhắn chủy thủ. Mặc tinh chủy thủ, từ hung hỏa chi thành ải nhân chế tạo. Khắc họa ma pháp minh văn có thể tăng lên người sử dụng hành động tốc độ. Trước mắt bán giá cả. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn. Giới thiệu kết thúc. Sau đó cũng là những khách nhân đấu giá thời gian. Không có gì ngoài liên tiếp kêu giá âm thanh bên ngoài. Còn có tiếng xào xạc thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào bên tai. Tổng thể mà nói, so hỗn loạn chi thành phòng đấu giá an tĩnh vô số lần. Mỗi cái tham dự đấu giá người, đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy tự thân phong độ. Khuôn mặt đều che giấu tại mặt nạ về sau. Ánh mắt cũng rất khó bị nhìn đến. Bài kiện vật phẩm đấu giá, cuối cùng lấy mấy chục vạn giá cả bị vỗ xuống. Lạc Xuyên tiếp tục ngáp. Hắn đối đấu giá là tại không có hứng thú gì. Chỉ cảm thấy buồn ngủ. Đến đón lấy tiếp tục trước đó quá trình. Người chủ trì giới thiệu. Người phía dưới bắt đầu ra giá. Kéo dài sau mười mấy phút. Lạc Xuyên có chút không kiên trì nổi. Yêu Tử Yên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng cùng Lạc Xuyên thấp giọng nói lên vài câu. Cái sau liền cực kỳ qua loa ứng với. Lão bản. Yêu Tử Yên lúc này cuối cùng chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng. Buồn ngủ quá, kết thúc gọi ta. Lạc Xuyên nói một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại nằm ở trên ghế dựa. Yêu Tử Yên. Lạc Xuyên là bị Yêu Tử Yên đánh thức. Chẳng biết lúc nào tựa vào trên vai của nàng. Hắn ngáp một cái. Muốn dụi mắt lại bị mặt nạ cách trở. Cuối cùng kết thúc. Trên đài đấu giá, người chủ trì còn đang nói. Siêu phàm đồ vật đấu giá như vậy kết thúc. Nếu là chư vị có hứng thú có thể tham gia tiếp xuống dạ hội. Lão bản, đấu giá chỉ là ban đầu hoạt động. Tiếp xuống dạ hội mới là trọng yếu nhất. Yêu Tử Yên cũng nói. Được thôi, đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Cùng Yêu Tử Yên tụ hợp vào người rời đi nhóm. Dạ hội chỗ địa điểm là tại đấu giá hội tràng phía trên. Trưng bày lấy không ít cực kỳ hy hữu siêu phàm đồ vật. Có ít người tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Cũng không ít cùng Yêu Tử Yên. Lạc Xuyên dạng này, chẳng có mục đích đi lung tung. Hai vị, có hay không muốn giao dịch đồ vật? Có tên mang theo mặt nạ màu đen nam nhân đi tới trước mặt hai người. Siêu phàm dạ hội không có gì ngoài bán siêu phàm đồ vật bên ngoài. Càng nhiều vẫn là người tham dự ở giữa tiến hành đồ vật giao dịch. Không có. Lạc Xuyên lắc đầu. Hắn tham gia các loại hoạt động. Từ trước đến nay tuân theo tôn chỉ chính là trọng tại tham dự. Quảng cáo. Nam nhân sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng không ngờ tới Lạc Xuyên sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt. Chỉ có thể cười khan vài tiếng. Không có coi như xong. Quấy rầy. Lạc Xuyên cũng nghĩ qua đem trong tiệm hàng hóa lấy ra bán. Bất quá liên tưởng đến khả năng đưa tới hậu quả. Liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiện tại cũng không muốn cưỡng ép ảnh hưởng cái thế giới này. Ẩn núp trong bóng tối muốn so chỗ sáng càng có ý tứ. Đến mức cho lúc trước hắc vụ giáo đồ Coca-Cola. Hoàn toàn cũng là nhất thời hưng khởi. Chung kết ngày đến thời điểm. Trật tự như vậy chung kết. Vạn vật tùy theo chôn vùi. Nghênh đón ngài đến, lòng đất hắc ám không gian bên trong. Từng trận cổ quái nỉ non âm thanh nơi này quanh quẩn. Ma pháp trận tản ra ánh sáng yếu ớt. 10 cái thân mang hắc bào bóng người đứng thẳng. Quanh thân phun trào lấy điên cuồng hỗn loạn khí tức. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Theo thời gian trôi qua, ma pháp trận trung tâm quang mang dần dần biến mất. Nguyên bản mặt đất đã bị hắc ám thay thế. Tựa như đen nhánh mà thuần tí mặt phẳng. Đột ngột khảm nạm tại ma pháp trận vị trí. Giống mặt nước giống như vuông vức bóng loáng. Một loại nào đó làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng tại mặt phẳng chỗ sâu phun trào lấy. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phía trên nổi lên từng trận như nước gợn gợn sóng. Gặp này trang cảnh, những cái kia hắc bào bóng người trên mặt đều xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc. Dùng lưỡi dao sắc bén tại trên da rẻ của mình xẹt qua từng đạo dữ tợn vết thương. Máu đỏ tươi chảy xuôi. Cuối cùng hội tụ tại trên ma pháp trận. Rất nhanh tan rã không thấy. Như mực mặt kính đạt được máu tươi tẩm bổ. Một ít địa phương bắt đầu xuất hiện bất ngờ nhô lên. Ngẫu nhiên có mặt mũi tái nhợt phản chiếu tại mặt kính biên giới. Từng trận trầm thấp mơ hồ. Như là như nói mê nỉ non âm thanh chẳng biết lúc nào tại bóng tối này trong không gian vang lên. Cẩn thận lắng nghe lại hình như tĩnh mịch im ắng. Quỷ quyệt quái dị bầu không khí bên trong. Hắc bào bóng người tựa hồ chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Đỏ thẫm máu tươi theo miệng vết thương của bọn hắn róc rách chảy ra. Sắc mặt biến đến càng trắng xám. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân. Đã hơn 2000 chương ma thần thiên quân. Cách chương.